nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 691. Hai viên lục tinh. Cái gì? Lý Tả Ý nói xong thì như sấm động trời quang, Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu đều ngẩn ra. Người khác không biết Lý Tả Ý nói đến thuật pháp của thỏ phát ra hôi hắc sắc loan nguyệt là gì, nhưng cả hai hiểu hơn ai hết là liệt khuyết tàn nguyệt trong thượng cổ thập đại tông phạt chi pháp. Hương đệ nhớ gì? Ngụy Tác hít sâu liên tục mới nén được kích động hỏi Lý Tả Ý. Vừa nãy gã và Phong Ngô Thương thở dài vì cho rằng U Minh Thiên Long triệt để tổn hủy nên không thể lấy được môn thuật pháp này, tu đạo giới mất đi một tuyệt kỹ. Không ngờ Lý Tả Ý lại nói thế. Tiểu tử thử hỏi xem y có thể trực tiếp dùng chân nguyên vạch ra quý tích môn thuật pháp này tại thể nội ngươi không? Lục Bào lão đầu chấn động kêu trong tai gã. Huyên đệ có cảm nhận rõ quý tích chân nguyên lưu động khi thi triển đạo thuật pháp này không? Ngụy Tác hỏi. Lý Tả Ý cảm giác nhận được thì dù không nhó ra kinh văn thì gã vẫn có thể cảm ngộ được cách thi pháp. Không rõ. Lý Tả Ý lắc đầu, mắt hoang mang. Lúc phát đạo thuật pháp này quá nhanh, ta không cảm giác rõ. Không vội, cứ từ từ. Ngụy Tác lại hít sâu một hơi chấn định tâm thần, hỏi Lý Tả Ý. Huyên đệ có đọc được kinh văn ra không? Ta nhớ được một ít. Xuất huyền nhập tận, thái hòa sung giật cốt tán hàn quỳnh, thất khiếu thông minh thánh nhật thánh nguyệt, chiếu diệu kim đình. Thái hòa sung giật cốt tán hàn quỳnh. Tiếp đó thì... Lý Tả Ý suy tư, không ngừng ngâm vịnh, có lúc vung tay dùng chân nguyên ngưng ảnh hình. Đích xác là liệt khuyết tàn nguyệt. Không cần kinh văn, chỉ cần nhìn Lý Tả Ý ngưng thành hình vẽ, Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu đã biết đó có phải điển tịch liệt khuyết tàn nguyệt hay không. Vì mỗi hình ảnh đều cực kỳ huyền ảo, có khí thế xé tan hư không, thân ảnh tu sĩ như đang kích phát liệt khuyết tàn nguyệt. Một trong thượng cổ thập đại công phạt chi pháp. Nhưng thần trí Lý Tả Ý thập phần hỗn loạn, hình ảnh hóa thành cũng vụn vỡ, có lúc cùng một hình nhưng mỗi lần là khác nhau, rõ ràng y đang không ngừng qua các hình mà tìm lấy trí nhớ chính xác. Cứ thế, sau hai canh giờ, khi trời gần sáng, Lý Tả Ý đọc được hoàn chỉnh hơn 20 chữ. Hơn 20 chữ này Lý Tả Ý liên tục ngâm vịnh trăm lần. Thỏ huyên đệ cầu này hình như đúng rồi. Đoạn bảo gã. Được. Ngụy Tác lấy ký sự thanh phù, như ghi lại tàn thiên điển tịch, cẩn thận ghi lại hơn 20 chữ này. Kinh văn có bao nhiêu chữ? Ngụy Tác hỏi Lý Tả Ý. Hơn 20 chữ này không rõ là mở đầu hay ở giữa, hay ở cuối, Ngụy Tác không thể lĩnh ngộ hàm nghĩa. Duy nhất khẳng định được môn liệt khuyết thuật pháp này thập phần huyền ảo, hơn 20 chữ này chỉ là một mảnh nhỏ. Không nhớ rõ. Bất quá kinh văn rất dài. Lý Tả Ý nhớ lại cực kỳ khổ não. Thỏ huyên đệ, ta đúng là vô dụng, ngay cả thuật pháp của thỏ mà cũng không nhớ ra. Không cần vội, cứ từ từ mà nhớ. Ngụy Tác an ủi. Được. Lý Tả Ý vẫn nghe lời Ngụy Tác, tựa hồ an tâm, định nghĩ tiếp kinh văn nhưng đột nhiên như nhớ ra, tỏ vẻ lo. Thỏ huyên đệ, mấy con thỏ kia đâu? Ngụy Tác biết y hỏi về bọn Cơ Nhã, đáp. Yên tâm, họ qua thông quá truyền tống pháp trận đào thoát đến Vân Linh Đại Lục, tạm thời không có gì nguy hiểm. Chúng ta đi đâu, gặp họ chăng? Lý Tả Ý thở phào hỏi Ngụy Tác. Chúng ta phải tìm cách gặp mấy con thỏ kia. Ngụy Tác không hề do dự, nhãn quang lóe lên đáp ngay. Lúc rời U Minh Thành, gã đã tính sẵn bước tiếp theo. Thiên không của Thiên Huyền Đại Lục sắp tan vỡ, tới đây thiên không của Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ còn nứt tiếp, thậm chí không chỉ Bắc Bộ mà những nơi khác cũng thế. Thiên Huyền Đại Lục không phải chỗ ở lâu được. Nên gã muốn gặp bọn Phong Chi Du rồi đến Vân Linh Đại Lục. U Minh Thành rất thân thuộc trong tiềm thức của Lý Tả Ý, vốn ở lại đó sẽ y nhớ được kinh văn liệt khuyết tàn nguyệt, nhưng Ngụy Tác sau trận đại chiến kinh thiên đã giết Lâm Thái Hư và ngần ấy lão quái vật Huyền Phong Môn, chưa biết chừng thần huyền đại năng của Huyền Phong Môn thậm chí của chân võ sẽ đến. Nên gã phải nhanh chóng rời Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Tiểu tử, để an toàn thì nên tìm cách dừng ở đâu đó, nhờ tu sĩ truyền tin cho bọn Phong Chi Du. Giọng Lục Bảo lão đầu vang lên. Huyền Phong Môn và chân võ huyền thế khó tưởng tượng nổi, tựa hồ còn dính đến cả một siêu cấp đại tông môn nữa là Vô Kỵ Thiên Cung. Dù không qua truyền tống pháp trận tại các thành trì Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ mà đi bên ngoài hoang nguyên, muốn bình an xuyên qua quá nửa Thiên Huyền Đại Lục để gặp họ thì hy vọng quá nhỏ nhoi. Chi bằng nhờ tu sĩ truyền tin cho họ, tốt nhất bảo họ đến Vân Linh Đại Lục cùng bọn Cơ Nhã hội hợp. Ngươi đừng mong đi cùng họ, Thiên Huyền Đại Lục chỉ còn hai truyền tống pháp trận có thể nối với Vân Linh Đại Lục, đã nằm trong vòng không chế của Huyền Phong Môn và chân võ. Ngươi muốn đến Vân Linh Đại Lục chỉ còn cách vượt man hoang hoang nguyên bên ngoài thiên không. Quan hệ giữa họ và ngươi không ai biết, họ có thể dùng pháp trận đến Vân Linh Đại Lục. Đi qua man hoang hoang nguyên. Ngụy Tác mắt ánh lên, gật đầu. Chỉ còn cách đó. Phải tìm cách báo tin cho bọn Phong Chi Du mau đến Vân Linh Đại Lục. Nói đoạn Ngụy Tác vung tay, lấy ra một nạp bảo nang của các đại tu sĩ lúc trước. Đích xác, theo cách của Lục Bảo lão đầu là an toàn nhất. Hiện tại gã cần đến một thành trì thuê tu sĩ truyền tin cho bọn Phong Chi Du rồi vượt man hoang hoang nguyên đến Vân Linh Đại Lục. Nhưng linh khí của Lý Tả Ý quá bắt mắt, hình thành ngọn núi liên miên, dễ bị phát hiện. Thanh minh pháp y đã hỏng nên gã kiểm kê trong các nạp bảo nang của toán đại tu sĩ xem có vật gì che giấu và thay đổi khí tức không, hoặc có chí bảo hữu dụng nào đó. Thỏ hương đệ, ta nhớ kinh văn đắc. Khí hợp kỳ chân. Lý Tả Ý không nghĩ nhiều, biết mấy con thỏ khác an toàn thì bắt đầu nghĩ lại kinh văn liệt khuyết tàn nguyệt, đọc đi đọc lại và hóa ra những hình ảnh vụn vặt. Nhắm hướng Tây Nam đến Sa Cơ Thành. Bên ngoài thiên không thành đó nhiều đê giai yêu thú. Số lượng tu sĩ rời thiên không săn yêu thú nhiều nhất, có thể sẽ gặp được tu sĩ ở bên ngoài thiên không. An toàn nhất. Cơ hồ đồng thời, Lục Bảo lão đầu kiến nghị. Ngụy Tác theo lời Lục Bảo lão đầu đích kiến nghị, để Phệ Tâm Trùng điều khiển Phượng Hưng Thanh Ưng lao đi về phía Tây Nam, đồng thời kiểm kê nạp bảo nang của các đại tu sĩ. Huyết Hoàng một là liệu thương thánh dược, dược dịch từ một mảnh co móng tay cũng đủ khiến huyết bục trùng sinh. Mà lại có cả nắm tay, tiếc là ngươi có huyết tinh thạch, vật này gần như vô dụng. Đây là đế văn tinh kim. Đây là nguyên liệu luyện khí cực phẩm do thiên địa tự nhiên hình thành, cơ u, cơ cấp với hằng vũ tinh kim. Tiểu tử, vật này để luyện chế phi kiếm. Long Thiểm Châu. Đây là yêu đơn của bát cấp trung giai Long Thiểm. Có thể luyện chế Long Thiểm đạo đơn. Tốc độ luyện hóa rất nhanh, thích hợp cho tu sĩ xung kích kết đơn sử dụng. Kia là, hả? Vật này có cấm chí của thần huyền tu sĩ bố trí, ngươi không thể rũ sạch, mau ném đi, không thì chúng ta sẽ bị tu sĩ Huyền Phong Môn truy sát. Trong 12 đại tu sĩ vây giết Ngụy Tác, không ai không là nhân vật đỉnh nhọn trong các kim đơn tu sĩ chung, ngay cả Hàn Nguyệt Nhi cũng là đại thống lĩnh trong các chân truyền đệ tử Huyền Phong Môn. 12 đại tu sĩ này đại bộ phận không biết đã tu luyện mấy trăm năm. Tuy nhiên trong phần lớn nạp bảo nang không có nhiều đồ, chứng tỏ họ không mang theo nhiều khi ra ngoài, nhưng thế thôi cũng đã cực kỳ kinh nhân, cơ hồ đều là bảo vật, tu sĩ tầm thường không thể tưởng tượng. Không có công pháp cùng thuật pháp, Ngụy Tác không ngừng thủ lấy đồ trong nạp bảo nang ra, không phát hiện công pháp cùng thuật pháp. Xem ra thuật pháp và công pháp tầm thường thì các lão quái vật không để ý, cao cấp thì họ nhớ luôn, không ghi lại mang theo. Rất nhanh, Ngụy Tác kiểm kê đến kim sắc nạp bảo nang sau cùng, lấy được của cao thủ Huyền Phong môn định cận chiến với gã nhưng bị gã giết, Côn Bằng lão tổ. Đây là trước đó gã bị tuyệt phẩm bảo vật khiến cho tê dại, nhưng lần này chỉ quét thần thức thì gã tỏ ra cực kỳ chấn kinh. Tay gã có quang hoa lóe lên, lấy từ nạp bảo nang trung ra hai viên tinh thạch. Đây là thấy hai viên lục sắc tinh thạch, Lục Bảo lão đầu vốn đã sướng tê người vì kiểm kê lại kinh hô. Hai viên lục sắc tinh thạch này không khác gì ba viên ngụy tác có, khí tức tự hồ y hệt. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 692, Phúc Thọ Duyên Niên. Lục quang lóe lên, lại hai thi thể yêu thú được ngụy tác lấy từ nạp bảo nang của Côn Bằng lão tổ ra. Đây là Lục Bảo lão đầu hít hơi lạnh. Khí tức của chúng rất đáng sợ. Ngay cả Lý Tả Ý đang nhớ lại kinh văn cũng dừng lại, liếc hai lục sắc yêu thú. Hai con lục sắc yêu thú đều là phệ linh thú. Trong nạp bảo nang của Côn Bằng lão tổ có hai thi thể phệ linh thú. Hai con phệ linh thú tuy đã chết nhưng vẫn hàm chứa hoang cổ khí tức yêu khí tinh nhân, ra như lục ngọc ánh lên lục quang. Phệ linh thú bị pháp khí do thần huyền đại năng luyện chế giết. Ngụy Tắc nhíu mày, gã thấy trên ngực phệ linh thú có hai vết thương xuyên thấu, miệng vết thương chỉ cỡ nắm tay nhưng bên trong bị khoét rộng ra, cơ hồ đánh nát toàn bộ nội phủ. Vết thương còn toát ra khí tức hoàn toàn không thuộc về kim đơn tu sĩ mà là của thần huyền đại năng. Khí tức này khác hẳn phổ thông pháp bảo cũng như phù lục lâm thái hư dùng để dẫn động thủy khí trong nhìn sẩm, do thần huyền đại năng dùng chân nguyên và nguyên liệu nào đó tế luyện thành pháp khí tiêu hao. Thần huyền đại năng thông thường cũng không có thủ đoạn đó. Liên tưởng lại thì không khó đoán, pháp khí giết chết hai con phệ linh thú là do Huyền Phong môn tông chủ luyện chế được. Xem ra Huyền Phong môn tông chủ trừ tu vi kinh nhân thì còn thần thông đặc biệt. Không biết nạp bảo nang của Côn Bằng lão tổ còn pháp khí này không? Ngụy Tắc lấy hết đồ trong nạp bảo nang của Côn Bằng lão tổ. Không, trong nạp bảo nang của Côn Bằng lão tổ rất ít thứ, chỉ có hai đơn bình, một vật đen xì cỡ nửa bàn tay, thậm chí liên một món pháp khí và linh thạch đại cũng không có. Ngụy Tắc lắc đầu, thần thức sồn lên thi thể phệ linh thú. Yêu đơn vẫn còn. Thần thức quét qua, Ngụy Tắc phát hiện yêu đơn phệ linh thú còn nguyên. Ngụy Tắc nhãn quang lóe lên, trong tay xuất hiện ba viên lục sắc tinh thạch. Ba viên lục sắc tinh thạch lấp lánh lục quang nhu hòa, là ba viên đá kỳ dị có thể khiến linh dược đến niên hạn vẫn có thể tiếp tục tích lũy dược lực. Cũng vậy, Lục Bảo lão đầu lên tiếng. Hiện tại căn không cần dùng linh dược thử cũng biết hai viên lục sắc tinh thạch của Côn Bằng lão tổ giống ba viên của gã, từ ngoại hình đến khí tức. Lấy được hai viên lục tinh, năm viên lục tinh kỳ dị ánh lên nhu hòa trong tay Ngụy Tắc, đan với lục quang từ phệ linh thú khiến mặt gã cũng sống Lục Bảo lão đầu. Thứ này có phải hóa sinh từ thể nội phệ linh thú như pháp châu chăng? Lục quang lóe lên, Ngụy Tắc và Lục Bảo lão đầu cơ hồ cùng nói. Rất có thể lục tinh này lại hóa sinh từ thể nội thượng cổ hung thú phệ linh thú. Ngụy Tắc cả kinh. Tuy không phải mọi yêu thú tiến giai thể nội đều có pháp châu, như hoang cổ cự ngao trong tay Ngụy Tắc không có pháp châu, nhưng đặt lục tinh kỳ dị và thi thể hai con phệ linh thú lại thì lục quang phát ra như huyết mạch tương liên. Hai viên lục tinh, hai thi thể phệ linh thú buộc Ngụy Tắc và Lục Bảo lão đầu liên hệ lại với nhau. Nếu có cơ hội ngộ gặp phệ linh thú, phải tìm cách săn được. Ngụy Tắc giật giật chân mày. Lục tinh này không chỉ nuôi dưỡng linh dược, nuôi dưỡng diệt tiên đằng cũng thập phần hữu dụng. Ngụy Tắc từng thử, một viên là đủ cho một nhánh diệt tiên đằng, giờ có tới 5 viên thì đủ để đồng thời nuôi dưỡng 5 nhánh diệt tiên đằng sinh trưởng đến cực hạn. Càng nhiều lục tinh càng có thể nuôi thêm nhiều diệt tiên đằng và linh dược. Đối với bất kỳ tu sĩ nào, loại lục tinh kỳ dị này đương nhiên càng nhiều càng tốt. Bất quá thật ra lục tinh kỳ dị có phải hóa sinh từ thể nội thượng cổ hung thú phệ linh thú không thì cứ xếp một con nữa là biết. Hơi trầm ngâm Đoạn Ngụy tác thu năm viên lục tinh lại rồi nhãn quang lóe lên, bực đạo hoàng sắc quang diễm bắn vào ốc Phượng Lân Thanh Ung. Phượng Lân Thanh Ung hơi run lên, nhưng không hề thay đổi. Ngươi định để phệ tâm trùng hút não tùy hai con yêu thú này. Giọng lục bào lão đầu lại vang lên trong tai gã. Ngụy tác bình tĩnh như thường gật đầu. Phệ tâm trùng vốn đang điều khiển Phượng Lân Thanh Ung nhảy bổ vào một con phệ linh thú. Chát một tiếng, nó cắm vòi qua vết thương phệ linh thú, xuyên lên não để hút. Lúc trước Ngụy tác hôn mê mấy ngày, phệ tâm trùng tự hút không ít não tùy yêu thú. Theo kinh nghiệm, lần này phệ tâm trùng ngủ say thì gần một tháng mới tỉnh, thành ra lúc chưa khôi phục tu vi thì gã không dám để nó ăn thâm, sợ nó lại đạt mức tiến sai mà ngủ say. Hiện tại Ngụy tác đã khôi phục tu vi, có thể điều khiển chấn thiên pháp tướng thì phải tìm cách để phệ tâm trùng tiến sai. Khí tức còn lại của hai con phệ linh thú thì phẩm sai không kém hơn bát cấp trung sai. Ngụy tác còn một ít thi thể tu sĩ, để phệ tâm trùng tiến sai tất không thành vấn đề. Tại Đông Hoang Tông, gã biết cách khống chế Phượng Lân Thanh Ung, không có phệ tâm trùng cũng không sao. Cho phệ tâm trùng ăn, gã cũng mở nạp bảo nang của Côn Bằng lão tổ lấy ra bạch sắc đơn bình. Mùi thơm nức sộc vào mũi. Đây là thiên hối nguyên đơn. Từ lúc lấy được dưỡng dược quán đến giờ, tu vi đề thăng nên Ngụy tác lấy được không biết bao nhiêu nạp bảo nang. Tuy kiến thức vì tất so được với chân truyền đệ tử của siêu cấp tông môn như Thủy Linh Nhi và Phong Ngô Tê, hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, song thế cũng vượt xa tu sĩ thông thường. Chỉ ngửi khí tức rồi thấy mấy chục viên tuyết bạch đơn dược, gã nhận ra ngay là trong bình đựng cao giai đơn dược thiên hối nguyên đơn để hồi phục chân nguyên. Gã từng lấy được không ít tại các nạp bảo nang khác nên không quá coi trọng. Đây là phúc thọ duyên niên đơn. Bất quá đơn dược trong một hồng sắc đơn bình khác kim mắt gã ánh lên kinh hỉ. Hồng sắc đơn bình có 12 viên đơn dược cùng màu, bề ngoài hình thành hai chữ phúc thọ. Là địa cấp thượng phẩm phúc thọ duyên niên đơn, dược lực có thể ngăn cản kim đơn suy kiệt, kéo dài thọ nguyên cho kim đơn tu sĩ. Đúng là xa xỉ. Chả trách mấy lão quái vật huyền phong môn sống lâu thế. Lục bào lão đầu ấm ức. Phúc thọ duyên niên đơn rất hiếm, bình thường xuất hiện một viên tại phách mại hội thì kiểu gì cũng bán được với giá kinh người, mà Côn Bằng lão tổ có đến 12 viên. Thỏ huyên để từ từ luyện hóa đơn dược này. Lý Tả Ý hiện tại vì kim đơn suy kiệt thập phần nghiêm trọng, thọ nguyên sắp cạn, đơn dược này thập phần thích hợp vói y còn hơn công hiệu thiên long huyết hóa thạch không biết bao nhiêu lần, nên Ngụy tác không hề do dự, đưa đơn bình cho Lý Tả Ý. À, Lý Tả Ý cực kỳ nghe lời Ngụy tác, tuy trông già nua nhưng vẫn như trẻ con rất biết vâng lời, lấy một viên phúc thọ duyên niên đơn ra uống. Phù. Lý Tả Ý nuốt một viên phúc thọ duyên niên đơn, trong tay Ngụy tác cũng xuất hiện viên thủy tinh châu tử cỡ trứng chim tu, dồn một đạo chân nguyên vào thì linh khí trên mình Lý Tả Ý đều tụ vào đó, ngưng thành hình dãy núi đen liên miên cực kỳ đặc biệt. Vật này là một món pháp bảo Ngụy tác lấy được trong nạp bảo nang của toán đại tu sĩ, có thể hấp nạp linh khí trên mình kim đơn tu sĩ tỏa ra, khiến người ta ở xa không thể thấy được linh khí ngưng hình. Tuy không lấy được pháp bảo như thanh minh pháp y nhưng có vật này đi đường sẽ an toàn hơn nhiều. Nhanh thế hà. Tế xuất việc ngọc, Ngụy tác ngẩn ra vì phệ tâm trùng cha hút xong não tùy con phệ linh thú thứ hai thì lại ngủ say. Cha hút xong hai con phệ linh thú thì lại tiến sai, tốc độ này khiến Ngụy tác hơi bất ngờ. Thỏ huyên đệ, đơn dược này rất hữu dụng, ta thấy mình trẻ ra nhiều. Đồng thời, Lý Tả Ý kêu lên kinh ngạc. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 693. Tiếng đào khoáng thạch lúc nửa đêm. Tụ Vu Cửu Đình, Trực Lạc Hội Âm. Kiểm kê nạp bảo nang của các đại tu sĩ xong, cho phệ tâm trùng vào Nô Thú Đại. Ngụy Tác điều khiển Phượng Lân Thanh Ung không ngừng đi về hướng Tây Nam. Còn Lý Tả Ý vừa luyện hóa Phúc Thọ Xuyên Niên Đơn, vừa không ngừng ngâm Vịnh Liệt Khuyết Tàn Nguyệt Cổ Kinh. Ngụy Tác và Lục Bào Lão Đầu phát hiện thần trí Lý Tả Ý triệt để hỗn loạn thì rơi vào cảnh giới đặc biệt khôn tả. Y vừa luyện hóa đơn dược vừa dốc toàn bộ tâm thần tập trung nhớ lại kinh văn, thậm chí còn liên tục hóa ra hình ảnh. Nhiều lúc Ngụy Tác cảm giác được thể nội chân nguyên của Y tuần hoàn lưu động theo cách đặc biệt, là đang tu luyện chân nguyên công pháp. Tức là có lúc Lý Tả Ý như bản năng vẫn tu luyện. Vừa luyện hóa đơn dược, vừa tu luyện, vừa nhớ lại việc khác. Nếu là tu sĩ khác, tất thể nội chân nguyên sẽ vận hành sai đường, tẩu hỏa nhập ma. Có điều y nhờ thần trí hỗn loạn nên đầu óc như nát thành mấy mảnh, đồng thời làm mấy việc một lúc. Thần thức phân hóa này hơn hẳn phổ thông kim đơn tu sĩ. Nếu có thể sử dụng để đối địch thì một kim đơn tu sĩ có thể đồng thời khống chế hai pháp bảo thì y phải vài món. Hiện tại Lý Tả Ý đối địch theo bản năng, ngay cả thuật pháp kích phát cách nào còn không rõ. Ngụy Tác thử dạy y khống chế pháp bảo nhưng y chỉ khống chế được một món, thậm chí khi uy năng pháp bảo giảm xuống mà cũng không biết dồn chân nguyên để kích phát uy năng. Như thế tất nhiên không thể sử dụng để đối địch. Kinh văn liệt khuyết tàn nguyệt đích xác phức tạp, liên tục 6 ngày. Lý Tả Ý không ngừng suy tư ngâm vịnh, tìm ra được hơn 30 câu, hơn 600 chữ, ngưng thành hai hình ảnh hoàn chỉnh. Nhưng tất cả đều chỉ như từng mảnh vỡ, khó mà nối lại với nhau, không rõ trước sau nên không thể lĩnh ngộ. Trong mấy ngày này, Lý Tả Ý liên tục đọc ra những câu đứt gãy, ngưng thành những hình ảnh Ngụy Tác chưa từng thấy. Rõ ràng kinh văn liệt khuyết tàn nguyệt trừ 600 chữ và hình ảnh Lý Tả Ý đã xác định nhưng không phân rõ trật tự thì còn nhiều nữa. Bất quá Ngụy Tác không vội, 6 ngày này Lý Tả Ý liên tục luyện hóa 4 viên Phúc Thọ Xuyên Niên Đơn. Khí tức suy lão đã thay đổi, tuy vẫn đầu tóc trắng ngần, mặt mũi già nua nhưng sinh cơ đã cường thịnh, sinh mệnh khẳng định không có nguy hiểm. Chỉ cần luyện hóa toàn bộ Phúc Thọ Xuyên Niên Đơn ít nhất cũng có thêm mấy chục năm thọ nguyên. Lý Tả Ý tựa hồ càng lúc càng đọc chuẩn hơn về liệt khuyết tàn nguyệt cổ kinh, rất có khả năng sẽ hình dung lại được tất cả. Biết đâu đọc càng nhiều, Lý Tả Ý càng nhớ rõ hơn về kinh văn, lúc đó sẽ lần ra trật tự. Có khí tức của Phượng Lân Thanh Ưng yểm hộ, dọc đường Ngụy Tác không thu hút yêu thú lợi hại đến, dù gặp thì gã cùng tránh sinh sự đa đoan, có thể dùng huyền sát dược trào bắt thì sử dụng, không thể thì bỏ qua. Liên tục 6 ngày liền, Ngụy Tác lại rời thiên không, rồi đi trong man hoang hoang dã bên ngoài thiên không, gã thu lại Phượng Lân Thanh Ưng, đoạn sử dụng linh quang độn pháp lấy được của đại tu sĩ lúc trước cuốn lấy Lý Tả Ý phi độn. Linh quang độn pháp này cũng như của Lâm Thái Hư sử dụng khi đến Bắc Linh Thành, là độn pháp nhanh nhất Ngụy Tác từng thấy, độn tốc thậm chí hơn bất kỳ phi độn pháp bảo nào gã có. Với tốc độ này, chỉ không đầy 3 ngày nữa, không gặp trở ngại gì đặc biệt thì sẽ đến được Gia Cơ Thành gần man hoang hoang nguyên bên ngoài thiên không. Trăng sáng sao thưa, màn đêm vô biên bao trùm một dãy núi thấp trong man hoang hoang nguyên. Không có ánh lửa nhưng có tiếng vật sắc va vào đá. Quanh dãy núi thấp là gò đống liên miên bất tuyệt, thập phần hoang vu. Âm thanh thoạt có thoạt không từ trong dãy núi vang lên, đột nhiên thinh không ngoài xa xuất hiện tử sắc lưu quang, với tốc độ kinh nhân lao tới. Cách dãy núi thấp mấy dặm, tử sắc lưu quang đột nhiên dừng lại, hiện ra hai nhân ảnh. Tử sắc lưu quang hiện ra hai tu sĩ, chính thị Ngụy Tác và Lý Tả Ý. Ngụy Tác tỏ vẻ kinh ngạc. Hóa ra từ lúc Linh Quang độn pháp phi độn đến giờ mới là 2 ngày, gã vô tính rằng còn ít nhất 1 ngày đêm nữa mới gặp tu sĩ. Ngọn núi thấp này cách thiên không chừng 25.000 dặm, lại là ban đêm thì hiếm khi có tu sĩ dừng chân. Nhưng qua tiếng động thì là khí cụ kim loại va vào đá núi, khác hẳn tiếng yêu thú kêu. Nghe kỹ thì tiếng động này không chỉ phát ra một nơi, có vẻ không có có một tu sĩ. Có lẽ có khoáng mạch, tu sĩ của tôn môn nào đó đang đào. Đang buổi đêm, Lục Bào lão đầu ra khỏi dưỡng dược quán, nên Ngụy Tác dừng lại thì lão lên tiếng. Xuống dưới xem đã. Ngụy Tác đồng ý, mục quang lóe lên, linh quang lóe sáng, lướt về phía có tiếng động. Thoáng ao gã và Lý Tả Ý lặng lẽ đáp xuống một đống loạn thạch trong núi. Đống loạn thạch cao bằng 5-6 người có một thông đạo chỉ đủ một người đi vào, liên tục có tiếng đinh đang vọng ra. Chắc là có tu sĩ đào khoáng thạch, nếu là tông môn thì ít nhất cũng bố trí cấm chế ngăn cản thanh âm phát ra, phòng ngừa yêu thú. Nếu là tán tu tất nhiên không thể bố trí cấm chế cách thanh âm, nhưng tu sĩ đào khoáng thạch kiếm linh thạch thì tu vi thường không cao. Tán tu cỡ này sao lại ra ngoài thiên không xa thế này, nhất là ban đêm càng nhiều yêu thú mà dám đào khoáng thạch. Lẽ nào có khoáng thạch giá trị kinh nhân? Mục quang quét quanh, Ngụy Tác chợt có ý nghĩ này. Gã thấy nhiều chỗ trong núi có những thông đạo sâu thẳm được đào vào, bên ngoài còn chất đống đá vụn, rõ ràng có người đùn ra, giống như ở mỏ tử đồng khoáng tại Linh Nhạc Thành năm xưa. Ngụy Tác và Lý Tả Ý hiện tại đứng trong đống loạn thạch, có đống còn dấu tích rất mới, chứng tỏ mới được chuyển ra gần đây. À, đang kinh ngạc, chân mày Ngụy Tác sần giật vì thần thức cảm được trong thông đạo có tu sĩ lướt ra. Tu sĩ này phát ra khí tức đối với Ngụy Tác thì cực thấp, cùng lắm là tu vi chu thiên cảnh tam trọng. Y xuất hiện trong phạm vi thần thức của Ngụy Tác đoạn có 3 tu sĩ liên tục xuất hiện. Khí tức của họ không mạnh cũng như tu sĩ xuất hiện đầu tiên. Chúng ta ẩn thân xem xét tình hình trước đã. Ngụy Tác bình tĩnh như thường truyền âm với Lý Tả Ý. Lý Tả Ý gật đầu, thân ảnh loáng lên, lướt đến một nhánh cây. Mười mấy tích tắc sau, trong lói vào đen ngòm lói lên quang hoa, liên tục lơ u, v, quy, quy, o, ra 4 tu sĩ. Trong 4 tu sĩ, một bạch lão nhân lùn tịt, còn lại đều chưa quá 40 tuổi. Như Ngụy Tác cảm chi, lão nhân tóc bạc có tu vi cao nhất cũng chỉ tu vi chu thiên cảnh tứ trọng, 3 tráng niên tu sĩ chỉ từ chu thiên cảnh tam trọng trở xuống. Pháp y của họ khác nhau, phẩm giai không quá bán linh giai, là đê giai tán tu. 4 tu sĩ lướt ra cảnh giác nhìn quanh, nhưng cảm chi của họ không thể phát hiện Ngụy Tác và Lý Tả Ý ẩn thân cách mấy trăm trượng. Toán tu sĩ do bạch phát lão nhân đứng đầu đi sang một góc núi, như đã có ký hiệu, đào một cái hố nông rồi cùng lấy ra một món pháp khí, đào sâu xuống. Có vẻ không phải đại tông môn đào bới, Ngụy Tác không giấu tung tích, gật đầu với Lý Tả Ý, thân ảnh loáng lên tích tắc sau đến sát 4 tứ tu sĩ, thần thức uy áp trùm lên. Các vị đào khoáng thạch, có tu sĩ. 4 tu sĩ cơ hồ vừa kỳ lói lên ý nghĩ thì bị thần thức uy áp của Ngụy Tác khiến cho cứng người, tỏ vẻ cực kỳ sợ hãi. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 694. Tu sĩ họ Trần. Trong màn đêm, 4 tu sĩ nhìn thấy một thiếu niên và một lão nhân đứng gần đó. Ngụy Tác và Lý Tả Ý tuy không hiển lộ linh khí nhưng thần thức uy áp ban nãy khiến họ hiểu, không cần tính Lý Tả Ý, Ngụy Tác cũng không phải tu sĩ cùng một đẳng cấp với họ. Ngụy Tác tuy đã thu thần thức uy áp nhưng vẫn toát lên khí tức phàm, hoàn toàn khác tu sĩ thông thường. Tiền bối, bọn phán bối đào kim cương tinh khoáng thạch. 4 tu sĩ cực kỳ kinh hãi, tu sĩ định thần lại, hành lễ với Ngụy Tác và Lý Tả Ý. Bạch Phát lão nhân mặt ma sắc pháp y đáp ngay: đào kim cương tinh khoáng thạch, ngọn núi này có kim cương tinh khoáng mạch. Lục Bảo lão đầu kinh ngạc kêu lên trong tai Ngụy Tác: kim cương tinh khoáng mạch. Ngụy Tác tỏ vẻ kinh nghi, tay ánh lên quang hoa như nọn nến. Đúng, dưới ngọn núi này có không ít kim cương tinh khoáng mạch, nhưng là bần khoáng cần phải tìm theo thật kỹ mới đào được nguyên khoáng thạch có kim cương tinh. Bạch Phát lão nhân giải thích: hóa ra là bần khoáng khoáng mạch. Ngụy Tác tan hết nét kinh ngạc trong mắt. Kim cương tinh là tinh kim cùng cấp tinh thần bạch lạc kim, không chỉ rất hòa hợp với các loại nguyên khí mà có thể hóa tan vào nhiều loại ngọc thạch, nâng cao phẩm chất cho nhau, nên tại tu đạo giới được xưng là vạn năng tinh kim. Vì thế nên tinh kim này cơ hồ được mọi luyện khí tu sĩ của các tôn môn sử dụng, không thiếu gì phương pháp luyện chế. Nhưng tinh kim này từ mấy vạn năm trước đã bị tu sĩ phát hiện cách sử dụng, nên đến giờ quanh thiên không thì những kim cương tinh khoáng mạch đã bị khai thác sạch sẽ. Nơi này cách thiên không 2.000.000 dặm, đối với tán tu là cực xa, nhưng đối với đại tông môn thì không xa lắm, theo lý sẽ không thể còn kim cương tinh khoáng mạch. Nhưng bần khoáng khoáng mạch thì khác. Kim cương tinh khoáng mạch thông thường là có nhiều khoáng thạch tụ tập một chỗ, khí tức kim cương tinh nồng hậu, còn kim cương tinh khoáng thạch trong bần khoáng khoáng mạch cực ít, phân tán trong đá cứng, vận khí may mắn thì mấy trăm phương khoáng mạch mới có mười mấy khối khoáng thạch, không may thì có khi cả nghìn trượng cũng không có nổi một khối kim cương tinh khoáng thạch. Bần khoáng khoáng mạch thì dù có pháp khí chuyên môn thăm dò kim cương tinh khoáng mạch thì cũng khó tìm được, nên bần khoáng khoáng mạch không bị phát hiện cũng là bình thường. Trong bần khoáng khoáng mạch mà tìm nguyên khoáng khoáng thạch kim cương tinh thì rất khó, cực kỳ tiêu hao thời gian. Các vị là tán tu hay tông môn tu sĩ? Có bao nhiêu người? Ngụy Tác nhẹ giọng hỏi. Bọn vãn bối đều là tán tu, gồm 16 người ở đây đào linh thạch. Ngụy Tác tuy hiền hòa nhưng bọn Bạch Phát lão nhân vẫn sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Lại có người. Mắt Ngụy Tác hơi ánh lên, trong thông đạo lại có 2 tu sĩ thò ra. 2 tu sĩ đó tu vi cũng như 4 người lúc trước, lại cùng là tán tu, nên Ngụy Tác không để tâm, chỉ muốn gọi hết ra xe họ đủ khả năng bình an vượt được 2.500.000 dặm man hoang hoang nguyên, về trong thiên không truyền tin giúp hay không. Các ngươi là ai, định làm gì? 2 tu sĩ mới ra, thấy Ngụy Tác và Lý Tả Ý đứng trước 4 tu sĩ thì cả kinh, hô lên. Lưỡng vị tiền bối này thần thông không thể tưởng tượng, không được hốn. Bạch Phát lão giả biến hẳn sắc mặt, sợ 2 tu sĩ đó chọc giận Ngụy Tác và Lý Tả Ý, nên quét to. Thất thúc! 2 tu sĩ lướt ra chỉ hơn 20 tuổi, nghe Bạch Phát lão giả quát thì ngẩn ra, không biết làm gì. Yên tâm đi, mỗ không có ác ý, chỉ là có việc chưa biết chừng cần phiền các vị. Ngụy Tác vẫn hiền hòa bảo Bạch Phát lão giả: chi bằng gọi hết ra rồi tính. Có việc phiền bọn vãn bối. Bạch Phát lão giả há miệng định nói lại thôi, nhưng rồi nghiến răng, không vội vâng lời Ngụy Tác mà hỏi ngược: không biết tiền bối cần bọn vãn bối giúp gì? Truyền tin chỉ cần quay vào trong thiên không. Ngụy Tác bình tĩnh nói: quay về thiên không truyền tin. Bạch Phát lão nhân và các tu sĩ chung quanh đều nhăn nhó, khó xử. Yên tâm đi, mỗ không để các vị thiệt. Ngụy Tác liếc toán tu sĩ: chỉ cần các vị giúp cho, sẽ có thù lao không tệ. Tiền bối, không phải là thù lao. Lão nhân tóc bạc thập phần do dự: sao hả? Lẽ nào chư vị có ẩn tình? Ngụy Tác hơi ngẩn ra. Lục thất, có chuyện gì? Trong thông đạo bên phải vang lên giọng nói, là tu sĩ ở trong bị 2 tu sĩ trẻ tuổi kinh hô mà di ra xem có chuyện gì. Tu vi của người này cũng khá. Ngụy Tác hơi nhíu mày, xoay người lại. gã nhận ra tu vi của tu sĩ này hơn hẳn toán lúc trước, chừng phân niệm cảnh lưỡng trọng. Tiếng xé không khí vang lên, một trung niên tu sĩ mặc thổ hôi sắc trường bào từ trong thông đạo mé trái đi ra, thấy bọn Ngụy Tác thì cả kinh, rõ ràng nhận ra khí tức của Ngụy Tác và Lý Tả Ý bất phàm. Lưỡng vị, trung niên tu sĩ chứng lại định hỏi, ngươi, trung niên tu sĩ lướt ra, Ngụy Tác vốn thản nhiên, chợt biến sắc, run lên bần bật, tiểu tử, sao thế? Lục Bảo lão đầu nhận ra tâm thần gã chấn động kịch liệt, hỏi ngay, lưỡng vị tiền bối. Hôi Bảo trung niên tu sĩ ngẩn ra, không biết vì sao gã nhìn thấy mình thì như thế. Nếu mố không lầm, các hạ họ Trần. Ngụy Tác hít sâu một hơi, ngữ khí lạnh lùng cực độ. Họ Trần? Sao hả? Lục Bảo lão đầu không hiểu. Ngươi! Hôi Bảo tu sĩ khước run lên, nhìn Ngụy Tác. Thế nào, không nhớ ta là ai hả? Cũng phải, mười mấy năm rồi. Sắc mặt Ngụy Tác lạnh lùng khôn tả, nhãn quang như lưới dao cắt qua Hôi Bảo tu sĩ. Bất quá không nhớ thì ta nhắc, mười mấy năm trước, tại Linh Nhạc Thành, ngươi cùng cha mẹ ta ra ngoài thiên không, sau đó cha mẹ ta không quay về còn ngươi vẫn sống. Trước đây tại Linh Nhạc Thành ta từng đuổi theo nhưng người chạy thoát là ngươi. Là y. Hôi Bảo trung niên tu sĩ và Lục Bảo lão đầu cơ hồ cùng vang lên. Ngụy Tác nói ra, Lục Bảo lão đầu hiểu ngay. Y là tu sĩ họ Trần năm xưa cùng cha mẹ Ngụy Tác rời thiên không. Dung mạo tu sĩ họ Trần, Ngụy Tác nhớ không rõ nhưng vai trái hơi lệch nên y vừa lộ diện là gã nhận ra. Qua phản ứng của Hôi Sam trung niên tu sĩ thì y đúng là người cùng cha mẹ gã rời thiên không. Không ngờ ở đây lại gặp ngươi, chắc ngươi không ngờ bị ta bắt gặp. Thấy Hôi Bảo trung niên tu sĩ chấn kinh, Ngụy Tác chỉ lạnh lùng nhìn y, với thần thông của gã y không thể thoát được. Không ngờ ngươi có tế ngộ phi phàm. Hôi trung niên tu sĩ nhợt nhạt khôn tả, nhìn Ngụy Tác mà không thể giữ bình tĩnh, run giọng. Bá khí chân nhân Ngụy Tác là ngươi. Bá khí chân nhân. Nghe Hôi trung niên tu sĩ nói cũng thần sắc của y bạch phát lão nhân càng kinh hãi. Mố quả thật có xưng hiệu bá khí chân nhân. Ngụy Tác hít sâu một hơi bảo Hôi trung niên tu sĩ. Cho mố biết, mười mấy năm trước, cha mẹ mố và ngươi cùng rời thiên không, thật ra có chuyện gì? Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 695. Trời cũng thay đổi. Sát cơ lấm liệt cực độ và uy nghiêm từ Ngụy Tác tràn ra, thiên địa biến sắc. Ngụy Tác tuy không phải tu sĩ thiên sinh sinh cao quý như Lâm Thái Hư, không có khí tức cao cao tại thượng nhưng có hiện tại tu vi kinh thế kim đơn tứ trọng cộng thêm số lượng kinh nhân cường giả chết trong tay gã, nhất là 12 kinh thiên tu sĩ vây giết mà bị gã giết lại thì hiện giờ tâm sinh sát ý, phát ra uy thế vô thượng còn đáng sợ hơn Lâm Thái Hư và các lão quái vật Huyền Phong môn đại. Như thượng cổ chiến thần, thần vương trong truyền thuyết sáng lâm nhân thế. Vô thượng uy thế từ Ngụy Tác giấy lên, trừ Lý Tả Ý thì mọi tu sĩ tại trùng cơ hồ không khống chế được thân ảnh, ngồi sụp xuống. Không ngờ ngươi có thần thông này. Hôi Bảo trung niên tu sĩ lùi liền hai bước, trong mắt trừ kinh hãi thì còn nét khôn tả. Ta không dườm lời, năm xa giã xảy ra chuyện gì. Ngụy Tác hiện giờ tâm trí vượt xa tu sĩ thông thường, nhưng việc này vương vẫn trong lòng gã bao lâu nên không thể khống chế tâm thần. Hôi Bảo trung niên tu sĩ chỉ có tu vi phân niệm lưỡng trọng, trước uy áp của Ngụy Tác thì không thở nổi, nhưng nghe gã nói vậy thì y chỉ lắc đầu. Ta chỉ có thể nói rằng vì biến cố năm xưa mà cha mẹ ngươi chết ở ngoài thiên không, nhưng việc khác thì thứ cho không thể nói. Ngươi có muốn nếm mùi muốn sống không được, muốn chết không xong chăng? Ngụy Tác nổi giận, nguyên khí chấn động khiến vân khí kịch liệt sao động, như có tượng cổ ma thần gầm thét. nói việc cũ ra, dù cha mẹ ta bị ngươi giết thì ta cũng để ngươi thống khoái. Không sai. Tu sĩ họ Trần miễn cưỡng gật đầu. Ta vì một khối nguyên liệu luyện khí đã giết cha mẹ ngươi để ta thống khoái. Oành. Khí tức trên mình Ngụy Tác dâng lên như nước triều, tu sĩ quanh đó không đứng vững, loạn choạng, nhưng quang hoa vàng nhạt trên tay Ngụy Tác giấy lên lục quang. Nói dối. Ngụy Tác càng nổi giận. Đến giờ mà ngươi vẫn chưa nói thật. Trung niên tu sĩ họ Trần bị Ngụy Tác dùng thần thức uy áp khiến cho không thể thi pháp, nhưng lại nhắm mắt coi như không kể sinh tử. Thế thì đừng trách ta lạc thủ vô tình. Ngụy Tác cơ hồ mất hết lý trí, dùng huyền sát âm khí giữ tu sĩ họ Trần định trên không trung, hơi lạnh khiến da y nứt ra đọng xương. Tiền bối bớt giận. Bạch Phát lão nhân quỳ xuống trước Ngụy Tác chán sát đất, nói nhanh: Trần đạo hữu không thể nào là người xấu, đạo hữu không nói ra là có ẩn tình, xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Những tu sĩ khác quỳ xuống: Tiền bối hạ thủ lưu tình, nhất định có hiểu lầm, Trần đạo hữu không phải hạng thấy lời quên nghĩa. Tiền bối tại hạ dùng tính mệnh đảm bảo, Trần tiền bối không làm việc gì không nên không phải với bằng hữu chí thân. Một tu sĩ trẻ tuổi dập đầu đến chảy máu, họ hiểu với tu vi của mình không thể chống nổi Ngụy Tác, một đạo thuật pháp của gã là đủ lấy mạng họ. Y không phải hạng thấy lời quên nghĩa, lẽ nào cha mẹ ta thì phải. Nhưng ta nhớ y và cha mẹ ta là sinh tử chi giao. Tu sĩ này cầu xin càng khiến Ngụy Tác nổi giận. Cha mẹ ngươi tất nhiên không thấy lời quên nghĩa. Tu sĩ họ Trần nãy giờ không chống cự, cũng không lên tiếng, nghe Ngụy Tác nói thế thì phản bác: Tiền bối, hạ thủ lưu tình. Trần đạo hữu vì bọn vãn bối mà ở lại đây giúp, bọn vãn bối không thể tin ý là ác nhân. Bạch Phát lão nhân cũng dập đầu chảy máu chán: Tiểu tử, lãnh tính lại đắc, hình như có ẩn tình, đừng làm ý chết, không thì không thể biết năm xưa xảy ra chuyện gì. Lục Bảo lão đầu lên tiếng trong tai Ngụy Tác: Lẽ nào thật sự có ẩn tình? Ngụy Tác lãnh tính lại, thu huyền sát âm khí đặt tu sĩ họ Trần xuống. Đồng thời, Ngụy Tác nhớ lại lúc ở Linh Nhạc Thành đuổi theo y có ném lại một bao đựng toàn thứ hữu dụng với tu sĩ. Lẽ nào cha mẹ ta và ngươi năm xưa gặp đối đầu lợi hại? Ngươi sợ ta biết rồi sẽ báo thù nên chịu cho ta biết chân tướng. Ngụy Tác đột nhiên nghĩ ra điểm đó. Tu sĩ họ Trần vẫn không nói gì, nhắm chặt mắt, nhưng Ngụy Tác nói ra câu đó thì cảm giác được y hơi run lên. Lẽ nào quả như thế? Ngụy Tác tan dần cơn giận, thật sự lãnh tính lại. Các hạ thấy kẻ giết cha mẹ mố quá mạnh, sợ mố chết uổng nên không cho biết. Ngụy Tác hỏi dò. Tu sĩ họ Trần vẫn không nói gì, nhưng Ngụy Tác nhận ra thân thể y hơi run lên, trong lòng dao động kịch liệt. Từ giờ, nếu ngươi không nói, ta hỏi một câu mà không được đáp thì sẽ giết một người trong số họ. Ngụy Tác vung tay, ám kim sắc kiếm quang cắm ra xa, sau tiếng nổ là dãy núi chấn động, không biết sâu xuống bao nhiêu. Tu sĩ họ Trần nhợt nhạt mặt mày, mở bừng mắt. Có phải năm xưa cha mẹ mố gặp đối đầu lợi hại cực độ, bị người ta giết? Ngụy Tác không nhìn tu sĩ khác mà nhìn thẳng tu sĩ họ Trần. Đừng bức ta. Tu sĩ họ Trần lắc đầu. Đối đầu có bối cảnh quá lớn, tán tu như chúng ta muốn báo thù, khác nào tự tìm đường chết. Thật sự như thế. Ngụy Tác không thể giữ nổi bình tĩnh, hỏa quang như ngọn nến trên tay không thay đổi, chứng tỏ tu sĩ họ Trần tình không nói dối. Các vị gần đây chỉ ở chỗ này, không nghe tin về mố. Ngụy Tác cảm giác nhiệt hỏa bừng lên trong lòng, nhưng không còn băng lạnh như trước với tu sĩ họ Trần. Tu sĩ họ Trần ngẩn ra, không hiểu sao gã lại nói thế, nhưng vẫn gật đầu. Bọn lão phu đã ở đây hơn 20 ngày. chả trách các vị chưa biết tin mỗ giết chết chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảo và chân truyền đại đệ tử Lâm Thái Hư của Huyền Phong Môn cùng bốn lão quái vật. Ngụy Tác bảo tu sĩ họ Trần. Cái gì? Ngụy Tác dứt lời, tu sĩ họ Trần và mọi tu sĩ tại trường run lên tỏ vẻ không dám tin. Không thể nào. Tu sĩ họ Trần cơ hồ lắc đầu theo trực giác. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều biết, dù tu sĩ kim đơn ngũ trọng cũng chưa chắc giết được nhân vật cỡ Hứa Thiên Ảo và Lâm Thái Hư. Oành! Ngụy Tác không nói mà tế xuất kim đơn. Kim đơn cơ hồ che kín thân thể gã, kim đơn hà quang mà phổ thông tu sĩ khó tưởng tượng nổi cùng quang phù lơ lửng trước mặt Ngụy Tác. A! Tu sĩ họ Trần suýt nữa kinh hãi ngã nhào, kim đơn nay đã vượt ngoài hiểu biết của họ. Ta còn thần thông hơn nữa. Ta không tin tu đạo giới thiên huyền đại lục còn đối thủ khó chơi hơn Huyền Phong Môn và chân võ. Thu hồi kim đơn, Ngụy Tác nhìn tu sĩ họ Trần. Ta không chỉ chạm vào hai siêu cấp tông môn này, dù siêu cấp đại tông môn tương tự chạm vào một nữa cũng không sao. Các hạ đã giết chân võ thiếu chủ và chân truyền đại đệ tử Huyền Phong Môn. Nhưng thần thông hơn nữa vẫn không thể đấu với thần huyền đại năng. Tu sĩ họ Trần nhìn gã với vẻ đại họa lâm đầu. Hại chết cha mẹ mố là ai? Ngụy Tác lại nhìn tu sĩ họ Trần hỏi tiếp. Là người Thiên Kiếm Tông. Tu sĩ họ Trần biết không giấu được nên thở dài đáp. Thiên Kiếm Tông. Ngụy Tác lặp lại, tảng đá trong lòng được chút xuống, tâm cảnh nhất thời vô cùng bình tĩnh. Quả nhiên là một siêu cấp đại tông môn. Cả thiên huyền đại lục được xếp vào hàng siêu cấp đại tông môn có 10 phái là Bắc Minh Tông, Huyền Phong Môn, Chân Võ, Vô Kỷ Thiên Cung, Ngọc Thiên Tông, Thiên Kiếm Tông, Phá Hư Tông, Tử Huyền Đồng Thiên, Kỳ Tiên Giáo, Tây Tiên Nguyên. Thiên Kiếm Tông là một trong 10 siêu cấp đại tông môn. Thật ra là sao, cha mẹ ta và ngươi sao lại chọc vào tông môn như Thiên Kiếm Tông? Ngụy Tác vung tay, lấy ra huyết tinh thạch nhỏ dược dịch, dùng chân nguyên hóa tan phun lên mình tu sĩ họ Trần. Y có thần thông này, mối thù của cha mẹ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thần sắc Ngụy Tác tuy bình tĩnh, nhưng bọn Bạch Phát lão nhân đều cảm giác trời đất đều biến đổi, nhất thời ai cũng nghĩ thế. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 696. Ma Văn Hung Khoáng. Bọn ta bị Thiên Kiếm Tông lừa. Huyết tinh thạch thần hiệu gì thường, vết thương trên mình tu sĩ họ Trần cơ hồ lành lại trong tích tắc, nhưng y lại tỏ vẻ thống khổ. Lúc trước bị Ngụy Tác dùng huyền sát âm khí bao phủ bất động mà y không hề đau đớn, rõ ràng hiện tại đang nhớ lại chuyện cũ. Lúc trước lão phu và cha mẹ Hiền Diệt và hai hảo hữu đều biết đôi chút về quan mặt tham khoáng chi thuật. Lần gió rời thiên không định săn yêu thú, dọc đường xem có khoáng mạch gì không. Nhưng rồi gặp mấy tu sĩ Thiên Kiếm Tông, biết bọn lão phu hiểu quan mạch tham khoáng chi thuật thì nói là thuê đến thăm dò một linh thạch khoáng mạch. Thiên Kiếm Tông quyền thế ngút trời, tu vi nhưng tu sĩ đó đều hơn xa bọn lão phu, chúng lại đưa ra thù lao rất cao nên bọn lão phu không dám cãi. Năm xưa bọn ta theo chúng đến linh thạch khoáng mạch thì phát hiện chúng không phải định thăm dò khoáng mạch thông thường mà là ma văn hung mạch. Nơi đó có không ít tu sĩ như bọn ta, rõ ràng chúng định dùng mạng người lấp vào để thăm dò hung mạch. Sao lại là ma văn hung mạch? Ngụy Tác lặng im nghe đến đây thì hỏi. Ma văn hung mạch là địa mạo đặc biệt. Trong mấy dãy núi hoặc một hoang nguyên có mấy chục vực sâu đan nhau, từ trên nhìn xuống như ma vương cử chảo cào một vết. Những vết nứt đó đều nối với địa để hỏa mạch tỏa ra hồng quang.

Hiện tại Phượng Lân Thanh Ưng bị gã cho vào Ngô Thú Đại thì cái xương được Lý Tả ý sách. Cái xương này là đồ bình thường, chỉ vì huyền thiết đủ dày để ngăn thần thức tu sĩ tra xét, không biết là pháp bảo gì nên Lý Tả ý sách cái xương. Với bốn tu sĩ vừa rồi thì thập phần hoạt tê, ngay cả Ngụy Tác nói mình là bá khí chân nhân, họ đều không tin. Ngụy Tác có được ngần ấy nạp bảo nang, tuy có không ít linh dược và nguyên liệu không biết cách sử dụng, nhưng trừ mảnh vỡ cỡ gian nhà và cánh tay khổng lồ lấy được từ nạp bảo thủ trạc của thanh niên thần bí được Tam Hoàng Tôn truyền thừa thì không thứ gì khiến gã thấy cổ quái. Khí tức này sao đáng sợ như thế? Không phải một đoạn hương mà như ngọn núi, không phải khí tức của thần huyền đại năng. Nãy giờ cứ trách Ngụy Tác không có nhân tính, không tiền gian hậu sát, Lục Bảo lão đầu cũng kinh ngạc. Cổ hương không hề có phù văn, trông như do bột hương liệu nặng thành, có dấu bị bẻ chứ không phải là cây hương hoàn chỉnh. Cổ hương ánh lên màu hổ phách cực nặng, chỉ một khúc nhỏ mà mấy chục cân, toát lên mùi thơm u ẩn, màu sắc như đã trải vô số tuế nguyệt, như từ rất xa xưa. Ngụy Tác hiện tại cầm một khúc cổ hương có cùng cảm giác như Lục Bào lão đầu co hồ đứng chu út ngọn núi, còn bản thân cực nhỏ bé. Không phải khí tức của thần huyền đại năng. Lẽ nào pháp khí do chân tiên cảnh đại năng luyện chế? Lục Bào lão đầu nói thế, ức gã hiện lên ý nghĩ đó, chợt run lên. Hình như có văn tự. Ánh trăng chiếu vào khúc cổ hương, Ngụy Tác sùng minh vì khúc hổ phách sắc cổ hương thượng tựa hồ có chữ án lên, dù rất bé, đến độ gã không nhìn rõ. Cổ quái, chưa từng nghe thấy. Lục Bào lão đầu lại kêu lên. Biết thế này bỏ chút sức bắt chúng lại. Ngụy Tác cảm thất vật đó phi phàm, nhưng không nhận ra ảo diệu, khí tức lại quá kinh nhân, gã không dám thử bừa, đành phải nén hiếu kỳ lại. Gã tự nhủ sau này gặp đối thủ có thể bắt được thì nên bắt lại để hỏi tin về Đề Hồ Thánh Quả. Đúng rồi, Trần Thúc, các vị biết tin về Đề Hồ Thánh Quả không? Ảo nào thu lại khúc cổ hương cổ quái, Ngụy Tác thuận tiện hỏi bọn tu sĩ họ Trần. Tuy qua miệng Hàn Nguyệt Nhi biết được Vân Linh Đại Lục có thể có tôn môn trồng Đề Hồ Thánh Quả, nhưng cụ thể là tôn môn nào thì lại không biết, tôn môn đó dù có thì cũng không rõ hiện tại còn không. Đề Hồ Thánh Quả. Lão Phu chỉ biết hoang cổ kỳ quả có công dụng với cả thần huyền tu sĩ nhưng cụ thể thế nào thì không biết. Tu sĩ họ Trần lắc đầu. Những tu sĩ khác cũng lắc đầu. Không biết tin tức gì về hoang cổ thánh quả hiếm có. Các vị có thể giúp cho một việc chăng? Lắc đầu vì vẫn không có tin tức hữu dụng, Ngụy Tác bảo bọn tu sĩ họ Trần giúp mố đến Thiên Huyền Đại Lục Nam Bộ tìm mấy tu sĩ cho họ biết tin. Nếu không có tiền bối, bọn vãn bối dù đào đủ tinh kim, chúng cũng tra chắc đã ra cho tính mạng này là do tiền bối cứu. Việc nhỏ thế này bọn vãn bối sẽ tận lực. Bạch Phát tu sĩ cùng đồng ý. Lão Phu biết Hiền Diệt đã bị lộ hành tung, thập phần nguy hiểm, không thể tự truyền tin. Yên tâm đi, việc này để bọn Lão Phu là được. Nếu việc này trọng đại, bọn Lão Phu sẽ chia thành 3-4 nhóm. Ít nhất một nhóm sẽ truyền được tin đến mấy tu sĩ đó. Tu sĩ họ Trần bảo Ngụy Tác. Việc này phiền Trần Thúc và Lục đạo hữu. Ngụy Tác hành lễ với bọn tu sĩ họ Trần, đoạn trên tay lóe quang hoa, lấy ra không ít pháp bảo, pháp khí. Chuyện đó, bọn tu sĩ họ Trần cơ hồ xứng ra vì Ngụy Tác đưa cho pháp bảo và pháp khí đều phát ra linh áp cực kỳ kinh nhân, khiến họ giật mình. Hiện tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ và chỗ nối với Trung Bộ đang rất hung hiểm, nơi này cách thiên không rất xa, các vị mang theo những pháp bảo này sẽ an toàn hơn. Ngụy Tác lấy 4 viên đơn châu toát ra khí tức kinh sợn đưa cho tu sĩ họ Trần. 4 viên này là tuyệt diệt kim đơn cộng thêm số pháp bảo tiểu diệt đưa, chỉ cần không gặp phải đại tu sĩ kim đơn tam trọng trở lên thì không thành vấn đề. Hóa ra Ngụy Tác lấy mấy pháp bảo đạo giai trở lên, kể cả pháp bảo công kích thất phần huyền diệu của Đông Hoang Tông và 4 viên tuyệt diệt kim đơn luyện từ kim đơn của Bạch Vũ Chân Nhân, Huyền Vũ Chân Nhân, Bạch Kiếm Không và Kim Giao Chân Nhân cho tu sĩ họ Trần. Hiện tại Ngụy Tác có Phá Diệt Thần Thương và Tà Vương Minh Hạp là 2 huyền cấp đỉnh giai pháp khí, lại có Chấn Thiên Pháp Tướng cộng với 8 viên kim đơn, dọc đường sẽ nhanh chóng luyện thành tuyệt diệt kim đơn. Tu sĩ họ Trần có liên hệ rất sâu với cha mẹ gã, cũng là thân nhân, trưởng bối, Ngụy Tác tất nhiên phải giữ an toàn cho y. Gã định bảo tu sĩ họ Trần đến Vân Linh Đại Lục tuyệt diệt kim đơn mà không dùng đến thì cứ mang giao cho bọn Cơ Nhã. Yên tâm, lão phu ẩn thân nhiều năm bên ngoài thiên không, hiểu rõ dấu tích và tập tính của nhiều yêu thú, đưa họ đi sát mặt đất hoang nguyên thì không có gì nguy hiểm. Tu sĩ họ Trần biết Ngụy Tác hiện tại có thần thông khó tưởng tượng, nên thu nhận tuyệt diệt kim đơn rồi phân phát pháp bảo được gã cho. Trần Thúc, đây là phương thức liên hệ và tin tức tiểu diệt muốn cho họ biết, Thúc đọc xong rồi hủy đi. Tu sĩ họ Trần thà chết cũng không muốn lộ tin Thiên Kiếm Tông hại chết cha mẹ gã, vì sợ gã tìm thù mà xảy ra bất trắc, quan tâm gã còn hơn bản thân nên gã rất tin tưởng, lấy ra 2 tấm ký sự thanh phù đưa cho y. Tu sĩ họ Trần gật đầu thoáng sau hủy cả 2 tấm ký sự thanh phù. Trần Thúc truyền tin xong thì theo họ dơ quy quy e nơ vương a nơ linh đại lục. Tiểu Diệt sẽ đến gặp họ. Thấy tu sĩ họ Trần nhớ phương pháp liên lạc với bọn Phong Chi Du, Ngụy Tác truyền âm dặn. Tu sĩ họ Trần biết Ngụy Tác có dụng ý, nên gật đầu hít sâu một hơi hỏi: Hiện Diệt định tới Ma Văn Hung Mạch. Ngụy Tác nhìn y thật sâu. Ít nhất Tiểu Diệt cũng muốn thấy tận mắt nơi cha mẹ chết. Cẩn thận cái này cho Hiện Diệt. Tu sĩ họ Trần nhìn Ngụy Tác với ánh mắt khôn tả, lấy một thứ đưa cho gã. Đây là... Ngụy Tác hơi ngẩn ra. Tu sĩ họ Trần đưa cho gã một mảnh thúy lục sắc quy sắc, thập phần cổ kính, dày đặc phù văn. Đây là địa mẫu cổ kinh, dùng thần thức là đọc được. Tu sĩ họ Trần giải thích. Lúc xưa lão phu và cha mẹ Hiền Diệt chỉ hơi hiểu về quan mạch chi thuật, còn tu sĩ họ Liêu cùng thoát khốn với lão phu lại là đại hành gia quan mạch tham khoáng. Đây là một thiên quan mạch cổ kinh y để lại trước khi chết, quan mạch thần thông của y đều từ đây mà ra. Trong mọi quan mạch điển tịch, dù thô thiển nhất hay huyền ảo nhất, Ma Văn Hung Mạch đều là chỗ vi hung hiểm nhất, lão phu cũng từng chứng kiến. Những vườn gì trong đó vô vàn, hơn y, e, Diệt muốn đến đó thì chưa biết chừng vật này hữu dụng. Sau này lập động phủ, có thể dùng cổ kinh chọn nơi phúc duyên thâm hậu. Thoáng ngừng lại, tu sĩ họ Trần bổ sung. Mười mấy năm lão phu đi lại bên ngoài thiên không, cũng căn cứ vào cổ kinh mà tránh được những nơi hung hiểm. Quan mạch tham khoáng chi thuật. Ngụy Tác thập phần hiếu kỳ đón lấy quy sát cổ kinh. Vật này tuy giống mai rùa nhưng là ngọc thạch cực cứng, phù văn như núi như sông. Thần thức quét vào cực kỳ dễ dàng, có rất nhiều phù văn, hình vẽ cách dùng cũng như phổ thông ký sự thanh phù. Thu cổ kinh xong lại trò chuyện với bọn tu sĩ họ Trần một lúc, cho họ không ít các loại đơn dược thì gã cáo từ ly khai đi về phía nam. Có bọn tu sĩ họ Trần truyền tin, gã không cần đến Gia Cơ Thành mà đến Ma Văn Hung Mạch Bắc Mang Di Tích, sau đó vượt man hoang hoang nguyên đến Vân Linh Đại Lục.